Chương 5. 0987 trạm gác ngầm. Cơ mờ nờ ta một cái vạn năm láo tiền bối à, thế mà bị một cái 5 tuổi cao ý giả mở lớn một chút bút bê cho sở đầu muốn hay không, như thế không hợp thói thường nha. Tiêu Mục mặc vào thật dày áo choàng, cả người béo thượng một vòng, đôi tấm gương trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu, đưa tay xoa bóp mặt mình, mập. Chu Bạc, lần trước thái tử đại đại đã biến đổi phương nhi nói ngươi mập một vòng như cái cầu. Cây nhỏ người khoa tay múa chân nhảy đến nàng trên vai, nhảy nhót hai lần nói, có phải là, chính ngươi cu nở dê phát hiện đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn hắn một chút. Ta phát hiện gì, ta phát hiện cầu cầu, ngươi như thế thích nhảy nhót, khó trách sẽ bị Kiều Kiều sen một lần lại một lần ném ra. Chu Bạc cầu cầu một mặt buồn bực nhìn qua nhà hắn tiểu chủ nhân, ngươi thích thái tử đại đại còn hơn thích cầu cầu. Tiêu Mục không khỏi im lặng, nhéo một cái đỉnh đầu hắn hai mảnh non hô hô phiên lá, được rồi, mang ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Cây nhỏ người khoa tay múa chân, ghé vào Kiều Mục đỉnh đầu la hét, có hay không chơi vui, có hay không chơi vui. Còi à, kinh thành gần nhất tới cái kịch đèn chiếu ban tử. Mỗi ngày mở 5 trận kịch đèn chiếu đâu phải không, tiểu hầu tử nghe xong cu nở dê cùng đi theo tinh thần, chạy lên đến đây hỏi, diễn cái gì nha. Mỗi ngày 5 trận hí, buổi diễn cũng khác nhau, đi mới biết được diễn cái gì. Tiêu Mục không khỏi buồn cười, nhìn xem cả đám tinh thần sáng láng bộ dáng, liền đáp ứng, trước dẫn bọn hắn đi ăn cơm, sau đó lại đi xem kịch đèn chiếu. Đám người nhốn nháo dỗ dành ra cửa, lúc này cu nở dê không thời gian đang gấp. Thế là liền dứt khoát thượng cỗ xe ngựa, cả đám vô cùng náo nhiệt hướng Trường Lạc đường cái mà đi. Ra đông cung cửa, Tiêu Mục một chút chủ trừ, vén rèm lên nhìn ra phía ngoài một chút, con ngươi nhắm lại hít mắt. Thế nào thái tử phi? Không có việc gì. Tiêu Mục hạ màn xe xuống, khoe miệng kéo ra một chút lạnh lùng đường cong. Nếu như mới nàng không cảm ứng sai, đó chính là có người tại đông cung trước cửa vụng trộm nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm cái gì đâu, Tiểu Mục sĩ lên một cái tay nhỏ, đầy dây ôn nhu sờ lên bụng của mình. Cùng lúc đó, canh giữ ở đông cung ngoài cửa, hai tên trang điểm thành người qua đường bộ dáng nam tử liếc mắt nhìn nhau. Một người hạ giọng nói, nhanh đi thông chi, người của chúng ta còn không có theo kế hoạch làm việc, thái tử phi cũng đã đi ra. Một người khác gật gật đầu, lập tức trầm thấp cười nói, này không vừa vặn à, bớt đi các huynh đệ một phen tay chân. Nguyên bản còn phải nghĩ đến. Như thế nào hợp tình hợp lý đem tiểu thái tử phi từ trùng trùng trong thâm cung dẫn ra, nói không chừng lại phải đi tiểu phủ trước cửa đi một lần. Nhưng hôm nay còn thật sự là thuận lợi, đây thật là mở đầu xong con á, xem ra chuyện hôm nay, có hy vọng muốn thành. Thái tử phi, tu vi của ngài, so với chúng ta đều muốn sâu thượng rất nhiều, mới là không phải có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta trong xe ngựa, thải kỳ nhỏ giọng nói nhỏ, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Đừng lo lắng, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ai tìm đến phiền phức cũng sẽ không có kết cục tốt. Thải kỳ tâm hơi ổn định lại, nhắc tới cũng là, dưới gầm trời này thật đúng là không ai có thể tại trọc tiểu thái tử phi về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Tiêu Mục cười cười, kêu một tiếng u bắt một đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện tại cửa xe ngựa miệng, thanh âm trầm thấp truyền vào, thái tử phi có gì phân phó. Tiêu phủ trước cửa có động tĩnh gì a, mới thủ hạ có đưa tin tới. Tiêu phủ trước cửa đã từng có trạm gác ngầm nhìn chằm chằm. Bất quá hiện nay đã tất cả đều rút đi.